Lọ lem thời A còng. Chương 52, file lớp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, nó mời lên tiếng. Này, tôi hỏi anh một câu được không? Ừ, có phải anh khóc vì cô gái tên là Gia Như phải không? Phải, cô ấy là gì của anh? Là gì sao? Là một người hết sức bình thường nhưng đã cướp mất trái tim tôi. Là người đầu tiên tôi thích. Là người đã làm thay đổi tôi. Anh nói cô ấy giống tôi. Phải, rất giống. Cả ngoại hình và tính cách. Mỗi khi nhìn cô, tôi lại nghĩ cô chính là cô ấy. Tôi lại cảm thấy có lỗi rất nhiều. Vậy cho nên tôi luôn đối xử tốt với cô cũng như với cô ấy. Giờ nó mới vỡ lẽ. Vì sao hắn lại đối xử tốt với nó như vậy? Ra là thế. Nó hỏi nhó, anh có lỗi gì sao? Đúng vậy, lỗi rất lớn. Rồi hắn kể cho nó nghe toàn bộ sự việc. Sau đó, hắn nói tiếp. Lúc đó tôi rất hối hận nhưng đã không kịp. Sau này tôi có cho người đi kiếm cô ấy nhưng không có. Rồi tôi nhận được tin cô ấy đã chết dưới sông. Tôi còn tận mắt trông thấy. Tôi gần như chết lặng. Tôi đau lắm. Tôi hiểu. Nhưng từ lần tôi gặp cô thì lại khác. Tôi cũng không ngờ trên đời này lại có người giống nhau như vậy. Phải chăng cô là cô ấy thật thì tốt. Thiên Du này, làm người thay thế Gia Như của tôi nhé. Tôi, làm ơn đi mà. Tôi, không thể. Tại sao không? Mỗi người đều có nét riêng của mình. Không ai giống ai cả. Không thể thay thế như vậy được. Tôi muốn là chính mình. Tôi biết, nhưng sao? Nhưng tôi không có ý đó. Nó ngơ ngác, là sao? Là cô có thể bắt đầu với tôi được không? Hả? What? Tôi nói rồi đó. Muốn bị đuổi việc thì từ chối đi. Tôi tin là cô cũng thích tôi. Nó ấp úng. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Ok, cho cô một tuần. Được rồi. Nói xong, nó chạy thật nhanh vào trong phòng. Mặt đỏ bừng, nó thừa nhận, nó có chút cảm xúc với hắn thật. Nhưng không thể được, còn tiểu thư nào đó nữa. Hắn ta chắc bị điên rồi. Bị bệnh hoang tưởng quá mức rồi. Còn hắn thì cười thầm. Hắn làm vậy vì muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Thiên Du chẳng khác gì Gia Như. Trao tình cảm cho Thiên Du cũng chính là với Gia Như. Còn Trâm Anh thì hắn sẽ nói lại với nhỏ. Thực ra hắn chỉ coi nhỏ như em gái mà thôi. Thứ tình cảm nam nữ không xuất hiện giữa hai người. Suốt 2 năm qua, hắn quá mệt mỏi rồi. Hắn cũng sẽ nói rõ ràng với ba mẹ hắn khi họ về nước cách chương.